Bất hủ thần vương, chương 561, thần thông ngũ trọng đại kiếp quá gần. Góc truyện audio.com. Hạ Tùng Linh rất rõ ràng. Thế cục bây giờ, không thể cùng bọn họ cứng đối cứng. Càng cứng rắn, càng có thể dẫn đến cục diện không khống chế được. Về phần các đại phân đà xúc động, Hạ Tùng Linh cũng có biện pháp trấn an. Vốn là, thiên khung tạo hóa đối với việc thủ vững mấy cứ điểm kia. Cũng chưa có kế hoạch chính xác, chỉ có ý nghĩ mà thôi. Bởi vậy, bọn họ hoàn toàn có thể trấn an những đại phân đà kia. Để những đại phân đà kia trước ổn định lại, chỉ cần các đại phân đà ổn định lại, là có thể nắm trong tay dư luận của các phân đà. Kể từ đó, chỉ cần đại phân đà không làm ầm ĩ, phân đà nhỏ mặc dù có chút ý kiến. Nhưng người nhỏ lời nhẹ, có mấy ai để ý chứ? Về phần Lý Dật Phong chiêu binh phía đông nam, Hạ Tùng Linh lại rất xem thường. Thiên các vẫn là thiên các, cho dù Lý Dật Phong ngươi cùng thiên khung tạo hóa đoạn tuyệt. Cũng không dám nói cùng thiên các đoạn tuyệt. Nói tiếp, chiêu binh đông nam, đó cũng là lãnh địa của thiên các. Chỉ cần là lãnh địa của thiên các, Hạ Tùng Linh sẽ không tính toán đi động đến hắn. Hơn nữa, Hạ Tùng Linh đối với Lý Dật Phong hiểu rất rõ. Biết người này một bụng lỗi thời, chiêu binh đông nam, nhất định là muốn bằng vào thực lực của chân kiếm đạo. Cùng đại quân yêu tộc đấu một trận, đối với điểm này, Hạ Tùng Linh chẳng những không phản đối, ngược lại là phi thường ủng hộ. Nếu như Lý Dật Phong có thể ở đông nam tạo thành một đại cứ điểm, bọn họ là rất thích thú. Tại sao, không nghi ngờ chút nào, nếu như Lý Dật Phong có thể ở đông nam tạo thành một cứ điểm mạnh. Đối với thiên các tổng bộ mà nói, lại là một tin tức tốt, ít nhất có thể chia sẻ một số áp lực, cho nên, bởi vì rất nhiều góc độ, Hạ Tùng Linh không thể xuất binh chinh phạt chân kiếm đạo. Mặc dù trong lòng Hạ Tùng Linh hận không thể đem thầy trò Lý Dật Phong bầm thây vạn đoạn, nhưng từ tình huống thực tế, chuyện này chỉ có thể xử lý lạnh, nhất là Nhậm Thương Khung, người này đại thế đã thành. Ngay cả Trảm Không Đạo dốc toàn bộ lực lượng, cuối cùng cũng làm ầm ĩ xuất chinh, tan tác trở về, từ đó có thể biết, chân kiếm đạo cũng không phải là bọn họ nói chinh phạt là có thể chinh phạt thành công. Kết quả chinh phạt, nhiều lắm là lưỡng bại câu thương, đối mặt 10 vạn năm đại kiếp sắp tới, nếu như làm tổn thương nguyên khí, cho dù là thủ mấy cứ điểm, kia cũng thủ không nổi a. Bởi vì Lý Dật Phong tự mình trấn giữ thiên thương phân đà. Bộ thương lãng nắm trong tay các trung phân đà quanh, tự nhiên là nâng cao một bước, các loại thủ đoạn, mạnh mẽ vang dội, ân uy cùng lúc, đem một dãy phòng ngự kiến tạo hoàn thành. Dĩ nhiên, Lý Dật Phong mặc dù thông báo thiên hạ, 10 vạn năm đại kiếp sắp đến, nhưng không có đem kỳ hạn 1 năm tiết lộ ra ngoài. Đây chính là thiên đại bí mật. Là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, thiên hạ này sẽ đại loạn. Lòng người bàng hoàng, yêu tộc còn chưa có xâm lấn. Chỉ sợ đã tan tác. Cho nên, dưới sự chủ trì của Lý Dật Phong, 10 phân đà phía nam thiên các, ngoài lòng trong chặt, bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến tranh. Mà Nhậm Thương Khung, thì tới lui lui giữa thiên thương phân đà cùng Đan Tiên Đông Điện. Ở Đan Tiên Đông Điện, hắn cũng động viên hết thảy lực lượng, gia tăng luyện chế nghịch thiêu đan, thu mua nghịch thiêu đan. Nghịch thiêu đan này, khi đến yêu tộc xâm lấn, tất nhiên sẽ là loại hàng vô cùng khang hiếm, tạo thành cục diện điên đoạt. Cho nên, bây giờ dự trữ, lo trước sướng sau, Đao Bạch Vũ thành tù nhân của Nhậm Thương Khung, cũng là rất cứng đầu. Bất luận Nhậm Thương Khung dùng phương pháp gì, đều không thể từ trong miệng hắn nảy ra tin tức của yêu hóa chi độc. Nhậm Thương Khung biết, dùng biện pháp thông thường đối với Đao Bạch Vũ này, là tuyệt đối không cách nào từ trong miệng hắn biết được bí mật của yêu hóa chi độc. Bất quá, hắn cũng không có một đao chém giết Đao Bạch Vũ, bây giờ một đao giết hắn, không khỏi quá tiện nghi Đao Bạch Vũ này, hắc hắc. Nhậm Thương Khung, cho dù ngươi có thể đánh bại ta, lại mơ tưởng ở trên ý chí thắng ta. Hơn nữa đừng nghĩ để cho ta khuất phục. Ngươi giết ta đi. Đao Bạch Vũ phảng phất biết Nhậm Thương Khung sẽ không giết hắn, là sợ ném chuột vỡ đồ. muốn từ hắn nhận được giải dược của yêu hóa chi độc. Đao Bạch Vũ biết, đây là lá bài tẩy duy nhất của hắn. Nếu như lá bài tẩy này bị đối phương vén lên, như vậy Đao Bạch Vũ hắn không còn có bất kỳ tiền vốn nào. Bằng hận thù của Nhậm Thương Khung đối với hắn, tuyệt đối sẽ bầm thây hắn vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Nhậm Thương Khung cũng không nóng nảy. Hắn như thế nào không biết, Đao Bạch Vũ này là theo hắn chơi chiến thuật tâm lý. Đao Bạch Vũ, ta muốn giết ngươi, giống như giết một con chó. Không có bất kỳ khó khăn. Bất quá, ngươi cảm thấy ta sẽ giết ngươi mau như vậy sao? Giọng nói Nhậm Thương Khung bình thản, nhưng lộ ra một cỗ âm trầm làm cho Đao Bạch Vũ cũng cảm thấy tim đập nhanh. Ta sẽ không giết ngươi. Mà ngươi muốn chết cũng không được. Ở trước khi ta tìm được biện pháp hóa giải yêu hóa chi độc, vận mệnh của ngươi chỉ có 8 chữ muốn sống không được. Muốn chết không xong, ta không giết ngươi, nhưng ta có thể đem ngươi bào chế thành yêu hóa chiến sĩ. Đao Bạch Vũ cười to, Nhậm Thương Khung, nếu như ngươi có thủ đoạn bào chế yêu hóa chiến sĩ, sao lại không biết phương pháp hóa giải? Ha ha, ngươi đừng hòng lừa gạt được ta, ngươi muốn khống chế ta, chờ 10 kiếp nữa đi, Đao Bạch Vũ, chúng ta cứ nhìn đi. Nhậm Thương Khung cũng không có tranh luận, dù sao Đao Bạch Vũ này là tù nhân, cũng không sợ hắn chạy. Nhậm Thương Khung biết, bất hủ đế khí quyết, tu luyện tới đại đạo cảnh, có một tra soát thần thức, mở ra thần thức của đối phương, đến lúc đó, Đao Bạch Vũ này ngoài miệng không nói. Nhưng thần thức một khi bị xé rách, là tùy ý Nhậm Thương Khung lục soát, không đến phiên hắn làm chủ. Sau khi Nhậm Thương Khung trở lại Đan Tiên Đông Điện, cũng là thập phần bình tĩnh, cũng không có ở Đan Tiên Đông Điện làm đại sự gì. Kính Nguyệt Thành là nhất phương thánh địa, hắn cũng không muốn đem ân oán của Thiên Các mang về đến Kính Nguyệt Thành, theo chi kỷ yêu tộc bộc phát không ngừng tới gần. Nhậm Thương Khung trước đi đế hào không gian tu luyện, hắn suy tính một chút, đến chi kỷ yêu tộc bộc phát, này trong khoảng một năm, muốn đột phá đại đạo cảnh, là hoàn toàn không thể nào. Nhưng mà, đột phá thần thông ngũ trọng, thậm chí là tiến vào thần thông lục trọng, vẫn còn có hy vọng. Dù sao, bản thân đế hào không gian chính là không gian chế tạo cho người tu luyện bất hủ đế khí. Ở nơi đó tu luyện, tương đương gấp bên ngoài 10 lần, thậm chí có khi còn cao hơn. Cho nên, Nhậm Thương Khung ở đế hào không gian tu luyện, có thể nói là như cá gặp nước. Nhậm Thương Khung ở trong đế hào không gian tu luyện, tốc độ cực kỳ biến thái. Nhưng mà tu luyện bên ngoài, cũng có một nhân vật biến thái. Chính là Tạ Anh, thông qua thượng cổ ngũ đại thần quả cải tạo, huyết mạch Tạ Anh đã tương đương với thần cấp huyết mạch của thiên trai thế giới. Điều này làm cho tốc độ tu luyện của nàng, quả thực là tiến triển cực nhanh. Trước khi bị thương, nàng là thần thông lục trọng. Chỉ sau 1-2 tháng, liền từ sư tôn Lý Dật Phong nhận được tin tức, Tạ Anh sư nương đột phá đại đạo cảnh. Tin tức này, làm cho Nhậm Thương Khung cũng là âm thầm sợ hãi. Thiên hạ ngũ đại thần quả, thập phần khó được, bởi vì nguyên nhân vô tận hải. Man hoang chi địa, ngũ đại thần quả này ở gần mấy vạn năm, chưa từng có đồng thời xuất hiện qua. Đừng nói man hoang cùng vô tận hà, coi như là Thủy Vân Tông. Đối với Thủy Vân thần quả cũng hiếm khi nào trao đổi. Nếu như Nhậm Thương Khung cùng Lý Dật Phong không phải là nhân duyên trùng hợp, quả quyết không thể nào thu thập đủ ngũ đại thần quả. Những thứ khác không nói. Phượng Tê Mộc Linh quả kia. Thần Phượng Bộ Lạc từ khi thành lập tới giờ chưa từng cho ra ngoài. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Về phần Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương Thần Quả, ngay cả xuất xứ cụ thể cũng có rất ít người biết. Chỉ biết là nó đến từ một nơi thần bí của vô tận hải. Cho dù là tu sĩ có đại thần thông, đại nghị lực, dương thọ vài vạn năm, muốn thu thập thiên hạ ngũ đại thần quả, thay đổi huyết mạch, nghịch thiên cải mệnh, nhưng mà cái này hết thảy căn bản đều là hy vọng xa vời. Cho dù là tu sĩ cường đại nhất, cũng không có khả năng thu thập đủ. Cho nên, đối với việc sư nương đột phá, Nhậm Thương Khung mặc dù có chút giật mình, cũng không có ngoài dự liệu của hắn. chỉ là thương thế của sư nương. Mặc dù có ngũ hành thần quả mà xuất hiện chuyển cơ bất ngờ. Nhưng mà này hết thảy, tất cả công lao cũng không chân chính là của một mình ngũ hành thần quả. Nhậm Thương Khung phát huy, cùng dạng cũng rất trọng yếu. Hơn nữa, bất hủ đế khí của Nhậm Thương Khung, cái đây là công pháp thần cấp, không phải là người tự kiểm nghiệm qua, căn bản không cách nào nhận thức. Thời gian, bất chi bất giác lại qua 9 tháng. Trong thời gian 9 tháng này, phần lớn thời gian của Nhậm Thương Khung là chìm đắm ở trong tu luyện. Mục tiêu của hắn là đột phá thần thông ngũ trọng. Đột phá đến thần thông ngũ trọng, thực lực của Nhậm Thương Khung sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Có được tiền vốn cùng đại đạo cường giả chính diện đối kháng. Chỉ cần một khi tiến vào thần thông ngũ trọng, cũng chính là đạo nhất cảnh giới, thì có thể trùng kích cánh cửa thứ ba của đại đạo cảnh. Cánh cửa thứ ba này, thật ra là lần đặt nền móng thứ ba. Một khi tiến vào cảnh giới đạo nhất, thì đã đến bên bờ đại đạo. Cho nên, thần thông ngũ trọng này, ở bên trong thần thông lục trọng, là cực kỳ trọng yếu. Người tu luyện tới thần thông ngũ trọng, liền có tư cách trùng kích vào đại đạo cảnh. Về phần thần thông lục trọng, đó chính là độ kiếp, là một quá trình trùng kích. Dĩ nhiên, thần thông lục trọng, cũng là nấm mồ mai táng thần thông cảnh nhiều nhất. Vô số cường giả trùng kích vào đại đạo cảnh, đều ở thần thông lục trọng ngã xuống. Nhậm Thương Khung tu luyện chính là tuyệt thế công pháp, Thái Cổ Thần Điển, tự nhiên là không có cái lo lắng này. Nhưng mà, yêu tộc xâm lấn lửa xém lông mày. Nhậm Thương Khung là khẩn cấp phải đề cao thực lực, không nói đột phá đại đạo cảnh, ít nhất cũng phải tới bên bờ đại đạo cảnh. Chỉ có đến gần đại đạo cảnh, cùng không ngừng trong thực chiến, mới có cơ hội trong thời gian ngắn nhất, đột phá đại đạo cảnh. Nhậm Thương Khung có thể tưởng tượng, một khi mình đột phá đại đạo cảnh, một thân tu vi chân chính tiến dần từng bước, đạt được uy năng đại đạo, phối hợp bất hủ đế khí, đắp nặn đại đạo khí tràng. Khi đó, tu của vi hắn, sẽ tăng lên mấy lần. Đến lúc đó, đại đạo sơ kỳ cường giả, Nhậm Thương Khung tuyệt đối không để vào mắt, cho dù là đối mặt đại đạo trung kỳ cường giả. Nhậm Thương Khung cũng có thể tiến thối tự nhiên, chưa tiến vào đại đạo cảnh, Thái Dương chi dực tiến hóa hình thái, đã hết sức kinh người. Bằng vào tốc độ nghịch thiên của Thái Dương chi dực, trên đời này, có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp chân chính, sợ rằng cũng chỉ có đại đạo hậu kỳ mà thôi. Đối với điểm này, Nhậm Thương Khung là rất tin tưởng, chỉ có tiến vào đại đạo cảnh, còn có thể đi đế hào không gian. Mở ra động phủ khác mà sư tôn lưu lại, sư tôn ở đế hào không gian để lại mấy động phủ. Tất nhiên là có thâm ý sâu sắc, hắn hiện tại cũng rất tò mò, rốt cuộc những động phủ khác, chờ sẽ cất chứa những bảo vật nghịch thiên gì. Cách chương.